Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, ta làm sao lại thành phó quan chỉ huy đâu này. Cuối tháng cầu vé tháng, Winterfell vùng ngoại ô một mảnh trên đất trống, vừa tìm phi không thuyền ngừng ở bên trên đất trống, phía trước chính là to lớn Winterfell cửa thành. Lúc này cả tòa địa hạ thành đều bao phủ tại màu xám bên trong ma lực. Tất cả cảnh tượng dị thường quỷ dị, nếu có cái khác thế giới dưới lòng đất cư dân đi đến phụ cận, thậm chí có thể cảm nhận được một chút làm cho người sờn tóc gáy nói nhỏ. Thế nhưng đối với các người chơi mà nói, bọn họ cảm thụ chính là trò chơi này xây dựng mô hình, khuôn đúc, thực châu bò, ổ thảo. Này Winterfell cũng qua soái a, lúc nào chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ có thể có quy mô a? Đoán chừng phải đều open beta a. Vừa rồi cắt bỏ không có a. Từ không trung nhìn Winterfell là thật đặc biệt soái a. Quần cũng đã phát qua dán, ngươi còn hỏi có hay không cắt bỏ. Một đám các người chơi một bên điên cuồng nói chuyện phiếm, một bên tại kiến tạo bọn họ trụ sở tạm thời, kỳ thật cũng chính là vận chuyển một ít đại thạch đầu các loại đồ vật, làm thành một cái vòng lớn coi như phân chia xuất lãnh địa. Còn có người dựng lên đại khẩu nồi, bắt đầu nhóm lửa, chỉ là đơn giản nấu nướng. Các người chơi lúc trước đã cùng Mufasa học qua, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần có thể cam đoan này hơn 2.000 người có cơm ăn, không đói bụng chết là được. Chính là nấu cơm các người chơi muốn vất vả một chút. Chỉ có thể lưu lại ở trong nơi trú quân, không thể đi khác địa phương. Bất quá loại chuyện lặt vặt này cũng là rất nhiều người muốn đoạt lấy làm. Ở bên trong võng du, từng cái người chơi đều tìm kiếm lấy có thể thể hiện chính mình giá trị, hoặc là nói ra danh tiếng cơ hội. Thay vì gia nhập dài đằng đẵng vô cùng tác chiến đại quân, có chút thời điểm làm một ít độc nhất vô nhị công tác. Ví dụ như làm cái đầu bếp, cũng là rất tốt lựa chọn. Vưu Đạt đứng ở đại khái có thể gọi là nơi trú quân địa phương. Nhìn trước mắt tụ tập lại 100 danh người chơi, đây là tự nguyện trợ giúp hắn đi tìm hắn người nhà dũng sĩ. Vưu Đạt vốn cũng muốn cùng theo một lúc đi, thế nhưng phi không thuyền chỉ có một mình hắn biết lái. Chủ yếu nhất là những các người chơi đó không đáp ứng. Vưu Đạt thế nhưng là nhiệm vụ nhất định phải người giám hộ vật, đem hắn tùy tùy tiện tiện mang ra ngoài, vạn nhất bị dã quái chém chết, nhiệm vụ thất bại đây không phải là lỗ lớn. Các người chơi kiên trì, Vưu Đạt cũng không có cách nào, chỉ có thể nhờ cậy trước mắt những cái này ra màu xanh địa tinh. Goblin còn có cẩu đầu nhân nhóm, 100 người, mỗi người dưới đầu mặt đều đỡ đòn. Người mở đường liên minh, chữ, sau đó rời đi, thủ chắc các người chơi lấy công hội làm đơn vị, dựa theo Vưu Đạt cho địa đồ, hướng phía Vưu Đạt lão bà đại khu nhà cấp cao. Người chơi khác nhóm không có đón đến nhiệm vụ, cũng liền đành phải lưu ở nơi trú quân chờ lệnh. Không có nhiệm vụ không có ban thưởng, đi theo đi đi đánh xì dầu, sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, sao còn không bằng lưu ở nơi trú quân chờ tham gia kế tiếp chiến dịch cảnh tượng cái khác cách chơi nha. Sự thật chứng minh các người chơi lựa chọn rất chính xác. Phi không thuyền mới vừa vặn đáp xuống không bao lâu, liền gặp được có một đội người hướng phía các người chơi nơi trú quân bên này qua. Cái thứ nhất phát hiện người chơi, lập tức bảy mồm tám mỏ chó vào chạy hồi doanh địa đi theo người chơi khác nhóm nói. Trừ cực cá biệt tìm kiếm kích thích chạy ra ngoài chơi ra ra. Đại bộ phận các người chơi nghe nói có NPC phân đội nhỏ qua, đều tụ tập lại chờ xem náo nhiệt. Psylocke không tại nơi trú quân, học phách thân là vong linh, đối với Winterfell sự tình cũng không quan tâm. Vưu Đạt vừa mới nhập chức không lâu sau, cũng không có cảm giác mình tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vị trí cao bao nhiêu. nhiều nhất là người làm công. Cho nên các người chơi đang đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy có NPC chạy đứng ra chủ trì đại cục. Các người chơi liền chính mình tinh thần bão mãn đứng ở nơi trú quân môn khẩu. Nghênh tiếp qua kia một đôi đội ngũ, đó là một đội dã thú người, trang bị tinh xảo, chính là đội hình tán loạn điểm. Bất quá thấy được Winterfell đều bộ dạng này bộ dáng, những cái này Winterfell người tới, đội hình tán loạn cũng là có thể lý giải sự tình. Các ngươi là nơi nào đến? Là viện quân sao? Phụ cận sở hữu địa hạ thành binh sĩ, không phải là đều tại đệ 85 hiệu thượng cổ di tích thời không khe hở chỗ đó chống cự cổ thần quân. Đoàn sao? Chật vật không chịu nổi dã thú tiếng người nhanh chóng cực nhanh nói xong. Sau đó các người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Cổ thần quân đoàn cái kia cay gà. Đánh xong trận này trận chiến ta rồi về nhà kết hôn. Chúng ta là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Ngươi cho rằng chúng ta là viện quân. Chúng ta là Diodat. Chờ chút nữa có người một chỗ tổ đội đi gây ra kỳ ngộ nhiệm vụ sao? Các ngươi là nơi nào đến a? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia dã thú người nhìn trước mắt một đoàn đầu đội lên lục sắc kiểu chữ. Nhưng lại tại nói bậy luận ngữ địa tinh Goblin còn có cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân, vì cái gì sẽ có loại này hỗn loạn không có thứ tự chủng tộc? Cái kia cẩu đầu nhân thần sắc thoáng cái khẩn trương lên. Sau lưng hơn 100 hiệu dã thú người, lập tức liền đề phòng, tay đều chạm đến bọn họ vũ khí. Các người chơi vừa nhìn đều hưng phấn. Đây là muốn đánh nhau sáng thanh máu HP tiết tấu. Những người này trên người trang bị nhìn xem lợi hại a. Thế nhưng còn chưa mở đánh đâu, bọn họ liền thu được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, cùng những cái này Winterfell xuất ra dã thú người hợp tác. Nhiệm vụ nói rõ, Winterfell tại nguy hiểm nhất thời điểm, nếu như Winterfell hủy diệt, đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cùng Psylocke lĩnh chủ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cùng những cái này trốn đi dã thú người hợp tác, cộng đồng cứu trợ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, nhiệm vụ ban thưởng, chiến dịch cảnh tượng, hội từ thương nhân liên minh thống nhất cấp cho. Các người chơi vừa tiếp xúc với đến nhiệm vụ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận liền còn nói tới. Đi theo những cái này dã thú người ngươi một lời ta một câu. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên. Chờ một chút, chờ một chút. Ngay tại các người chơi ồn ào liên tục thời điểm, rất nhanh có một đám người chơi đồng thời quát lên. Chúng ta là quân đội bạn, không muốn đánh. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Chúng ta có an bài cái đại biểu. Như vậy ầm ầm ai cũng nghe không được a. Ta đề nghị ta tự mình tới đương đại biểu, vì cái gì không phải là ta? Một đám các người chơi lại cãi nhau lên. Ngay tại bọn họ cãi nhau thời điểm, ba con thương chuột chạy qua, mà các người chơi lực chú ý cũng đều bị ba con thương chuột hấp dẫn ở. Tiếng ồn ào âm dần dần dừng lại. Đám kia dã thú người thấy được các người chơi an tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía ba con thương chuột. Bọn họ tuy trả lại rất cảnh giới, nhưng nhìn đến xung quanh từng bầy người bao vây bọn họ, lại không có khởi xướng tiến công, huống chi còn có một chiếc to lớn phi không thuyền đứng ở trước mặt. Tối om ma năng họng pháo trả lại đối với bọn họ nha. Cường đạo có thể có loại này trang bị, kia ba con thương chuột chỉ là qua tham gia náo nhiệt. Thế nhưng không nghĩ tới vừa qua khỏi tới tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ. Các ngươi ba vị chính là quan chỉ huy sao? Các ngươi là viện quân sao? Cái kia dã thú người lại hỏi một lần. Ba con thương chuột vẻ mặt mộng bức. Bọn họ mới vừa vặn đến nơi đây mà thôi. Bọn họ gì cũng không biết a. Ta không phải. Lão đại lập tức lắc đầu. Ta không có. Lão nhị cũng đi theo lắc đầu. Muốn ăn đất sao? Phì trạch nâng lên một bả đất, đối với dã thú người hỏi. Rất hiển nhiên, này ba con thương chuột cũng không phải quan chỉ huy. Cái kia dã thú người lại quát to lên. bất luận các ngươi là tới làm cái gì, chạy nhanh chạy thoát thân a. Winterfell đã bị cổ thần ô nhiễm, địa hạ thành hạch tâm trở thành hỗn loạn cổ thần lực lượng khởi nguồn. Chúng ta muốn đi thông báo thương nhân liên minh, nơi này sẽ phải trở thành một tòa tử thành. Cái kia dã thú người hô xong, lộ ra vẻ mặt cô đơn thần sắc. Hắn vừa mới nói xong, các người chơi lại thảo luận sôi nổi lên. Cái này nội dung cốt truyện có phần lợi hại a, làm một cái chủ thành, sau đó trực tiếp một cái nội dung cốt truyện liền biến thành tử thành. Chung quy từng cái NPC đều làm như vậy trí năng. Dung lượng quá lớn điểm, tử thành liền tử thành a. Chúng ta có thể hay không đi vào cứu giúp ít đồ a? Chế tác tổ thiếu tiền sao? Ta muốn nhìn hơn 10 vạn nhân khẩu Winterfell a. Cái kia dã thú người nhìn trước mắt hoàn toàn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng các. Người chơi lắc đầu, sau đó liền định mang theo sau lưng chừng 100 người rời đi. Thế nhưng đương bọn họ ý định lúc rời đi sau, có cái khô lâu cái giá đỡ cùng một cái địa tinh lại đi tới. Một cái vu yêu học phách, còn có một cái là vưu đạt. Tại hai người bọn họ bên cạnh còn có mấy cái đón đến nhiệm vụ người chơi. Bọn họ nhận nhiệm vụ chính là đi tìm học phách còn có vưu đạt. Truyền đạt một chút Psylocke chỉ thị. Tại Psylocke không tại thời điểm, từ phách tới đảm đương tối cao quan chỉ huy. Vưu đạt hành động phó chỉ huy. Nói thật, vưu đạt là mộng so với ta một cái hảo hảo ma năng kỹ sư. Làm sao lại thành phó quan chỉ huy đâu này? Cuối tháng cầu vé tháng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.